Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1489, chương 1496, báo táp. Cơ thể nó trình độ bền bỉ, cũng quá bất hợp lý, này rất khả năng là yêu tộc vô thượng bảo thể, bất hủ thân xác có thể so với tiên đạo bảo vật. Có một không hai. Chấp trưởng đại ấn chân tiên đều muốn trấn trụ, tiên đạo bảo vật đều không đánh nổi, chỉ lưu lại một đạo bé nhỏ không đáng kể vết thương thôi. Không muốn lại lưu tình, nhất định phải đưa nó cho trấn áp lại. Đầu này chiến thú nếu như bị thuần phục, đối với ta tộc ảnh hưởng cực kỳ trọng yếu. Bảy đại chân tiên đỏ mắt lên, trong lòng có tham niệm, mà từng người chấp trưởng đại sát khí hướng về Long Đại Thánh giết tới. Tuy nói Long Đại Thánh tiềm năng siêu tuyệt, thân xác cứng cỏi, sức mạnh dã man đến cực điểm, nhưng là nó rốt cuộc không phải chân tiên cường giả. Hiện nay, Thiên Trúc nhất mạch bảy đại chân tiên liên thủ đánh tới. Đây chính là bọn họ trạng thái mạnh nhất, diễn sinh ra cơn bão năng lượng, ngàn vạn tầng hướng về Long Đại Thánh tiến hành trấn áp. Đối mặt đầy trời một đòn sấm sét, Long Đại Thánh nghé con mới sinh không sợ cọp, không có bất luận cái gì kiêng kỵ, trực tiếp liền giết đi tới. Hoàng kim thể xác sông vỡ gào thét mà đến tiên đạo năng lượng. Tư thái này, khí thế này, giống như viễn cổ cự hung trở về, hung uy chấn trời động địa, nhưng mà giết tới bọn họ phụ cận thời khắc, này bảy đại chân tiên cười gằn. Nụ cười đặc biệt tàn khốc, liên tiếp đánh ra tiên đạo bảo vật, che ngợp bầu trời đập về phía Long Đại Thánh. Ầm ầm, Long Đại Thánh mạnh mẽ bước tiến bị ngăn cản. Trong thiên địa có đại đỉnh, có chuông vàng, có chiến mâu, có sát kiếm, lầm lượt từng món, chảy xuôi tiên đạo sát phạt, đánh vào Long Đại Thánh trên thân xác. Nó thần võ oai hùng xem ra có chút thê thảm, bị đánh thân xác run mạnh, ở trong hư không liên tiếp lăn lộn. Rốt cuộc Long Đại Thánh thiếu hụt kinh nghiệm chiến đấu, mặc dù là nó chiến lực có thể áp chế nhất nhị trọng thiên chân tiên, cũng rất khó gánh vác được một mảng lớn tiên đạo bảo vật trấn áp. Tô Viêm bình tĩnh, chưa từng lại ra tay trợ giúp Long Đại Thánh, cũng không có vì nó cung cấp tiên đạo bảo vật. Yêu đạo, thân xác cường thịnh giả, đầy đủ để tự thân bảo thể, rèn luyện thành đại sát khí, không gì không xuyên thủng. Long Đại Thánh tuyệt đối có thành tựu chí cường bảo thể tiềm chất. Trận chiến này đối với Tiểu Bạch Long tuy rằng gian nan, có thể đầy đủ để nó nếm trải quả đắng, tương lai đem tâm tư đặt ở tu luyện bên trên. Đây chính là thập biến chân long, tương lai là quát tháo thiên hạ cường giả yêu tộc. Xông lên đi Tiểu Bạch Long, tương lai con đường của ngươi sẽ rất khó. Xông lên đi, Tô Viêm song quyền nắm chặt, chắc chắn sẽ không đưa nó làm trong nhà ấm đóa hoa. Phải đem nó huấn luyện thành đỉnh thiên lập địa yêu đạo cường giả. Gào, đại chiến càng ngày càng khốc liệt. Long Đại Thánh thể xác nhuốm máu, không ngừng ở trong khốn cảnh giãy giụa, đều kích phát rồi nó không ít nguyên thủy nhất kinh nghiệm chiến đấu. Không đến nỗi vừa đối mặt bị tiên đạo bảo vật bắn trúng. Thế nhưng làm giá lớn nhất, Long Đại Thánh bị thương có thể không nhẹ, thở gấp trầm trọng khí thô, phát ra phẫn nộ rít gào. Súc sinh chính là súc sinh, ta cũng muốn xem thử xem cơ thể ngươi có bao nhiêu cứng cỏi. Trong thời gian ngắn, một khẩu chiến mâu xé rách trời cao, tốc độ quá nhanh, mắt thường khó gặp, lập tức đâm hướng về Long Đại Thánh lưng. Chiến mâu màu đen phát sáng, rất khiếp người, giống như tia chớp màu đen. Này nếu là đổi làm những người khác, trực tiếp bị xuyên thủng thân xác nổ tung, nhưng là Long Đại Thánh lưng leng keng vang vọng, bắn tung tóe ra liên miên đốm lửa. Chiến mâu dường như đánh vào một khối trên thần thiết, rất khó đem xuyên thấu, còn là xốc lên từng tầng vảy màu vàng kim. đương nhiên cũng chỉ đến thế mà thôi. Nó vỏ quá cứng cỏi, tiên đạo bảo vật rất khó hủy diệt. Sinh linh này cả thế gian khó cầu, khắp người đều là bảo vật. Nghe đồn yêu tộc chí tôn sinh linh có thể mang tự thân rèn luyện thành siêu cấp đại sát khí. Vị này 8/10 chính là yêu tộc chí tôn sinh linh. Thiên Trúc nhất mạch 7 đại chân tiên ở giao lưu, càng nghĩ càng tâm kinh, đối với Long Đại Thánh cũng càng ngày càng tham lam. Này không biết tên yêu thú nếu là có thể đem trấn áp mang đi, đối với quần tộc tới nói, giống như là thu hoạch vô thượng chiến thú. Đồ vật nhỏ, chịu đựng a. Tô Viêm không hề chớp mắt nhìn thương tích khắp người Long Đại Thánh. Này làm tức giận hắn, rất muốn trực tiếp giết tới, nhưng là hắn nhịn xuống rồi. Tương lai Long Đại Thánh tất nhiên muốn đối mặt càng nhiều huyết chiến, nó nhất định phải nắm giữ sinh tồn bản lĩnh. Trải qua chuỗi này huyết chiến, khẳng định có thể nhanh chóng trưởng thành. Nghiệt xúc người hao tổn cũng gần như, ta xem ngươi còn có thể kiên trì thời gian bao lâu. Một vị áo đen chân tiên lấy ra một khẩu đại đỉnh, ầm ầm lập tức đập về phía Long Đại Thánh. Long Đại Thánh hí rít, muốn tách ra đại đỉnh, ai biết đại đỉnh cấp tốc phóng to, đường kính đủ có vạn trượng, khó có thể tránh né, trực tiếp bị chính diện đập trúng. Nó phát ra phẫn nộ kêu to, cả người đều bị bảo đỉnh đè ép, nhuốm máu hoàng kim thân xác phát sáng, chấn đại đỉnh tiếng rung, bất cứ lúc nào cũng sẽ bị lật tung. Bé ngoan đền tội đi, người tương lai sẽ là ta Thiên Trúc nhất mạch thủ hộ thần thú, ngươi nên cảm thấy vinh hạnh. Một đạo thần liên mở rộng mà đến, đan dệt ra rườm rà tiên đạo hoa văn, trực tiếp khóa lại Long Đại Thánh cái cổ. Gào, Long Đại Thánh cảm thấy tương đương sỉ nhục, cổ của nó bị thần liên buộc lại, nó muốn chống lại, thế nhưng còn lại cường giả liên tiếp lấy ra bảo vật, chấn ở thân thể của nó bên trên, đưa nó cầm cố lại. Ha ha ha, rốt cục đưa nó chấn áp rồi. Súc sinh chính là súc sinh, chỉ có một thân thần lực, nhưng không có mạnh mẽ bản lĩnh, bất quá là trong nhà ấm đóa hoa, chúng ta đem trấn áp mang về nhà tộc, khẳng định có thể bồi dưỡng được vô địch chiến thú, tương lai nương theo bộ tộc ta thánh tử, quét ngang thiên hạ. 7 đại chân tiên đắc ý cười to, nhìn bị cầm cố Long Đại Thánh, tâm tình đặc biệt kích động, chỉ cần đem mang về nhà tộc, tuyệt đối có thể được trọng thưởng. Bỗng nhiên, từng sợi khủng bố sinh cơ tiết ra ngoài, áp bức hư không đều đang run rẩy. Đầu nguồn phương hướng, Tô Viêm thân xác rừng rực, trong nhân thể bốc lên mà ra hùng vĩ thần năng, hình ảnh tương đương kinh thế, giống như vắng lặng ở viễn cổ sinh linh, đang chậm chậm chuyển tình, là Hạ Côn Luân, nhanh trấn áp hắn, nhanh. Tam đại chân tiên chớp mắt quay lại thân thể, hướng về Tô Viêm xung phong mà đến. Bọn họ rất rõ ràng Hạ Côn Luân mạnh mẽ, sở dĩ mới vừa bạo phát chính là cực hạn trạng thái, muốn vừa đối mặt trọng thương Tô Viêm. Gào, Long Đại Thánh rít gào, giống như một đầu khủng long ở phát điên, muốn gấp rút tiếp viện Tô Viêm, nhưng là tùy ý nó tiếng gào to lớn hơn nữa, cũng không cách nào giải quyết Tô Viêm nguy cơ. Trơ mắt nhìn nguy cơ áp sát Tô Viêm, nó ở trong phẫn nộ nó thú huyết sôi trào, con người hừng hực vạn lần, thức hải khuấy động linh hồn chi hỏa, mơ hồ có 9 đại yêu đạo chí tôn ở phục sinh, khí tức khủng bố vô biên. Phốp, một vị tiếp một vị chân tiên mãnh liệt ho ra máu, hai mắt biến thành màu đen, mà thân thể bắt đầu run lẩy bẩy, cảm thấy đại hoảng sợ, cảm thấy một vị vô địch vương giả ở phát điên, muốn cho bọn họ hình thần đều diệt. Không được, tứ đại chân tiên hoảng sợ, nguyên thần của nó có thể nào như vậy biến thái, quá không phù hợp lẽ thường rồi. Chỉ có điều kết quả vượt qua người dự liệu, Long Đại Thánh sóng linh hồn quá bàng bạc, làm cho cơ thể nó cũng run rẩy, rất khó gánh chịu, đều muốn ngất. Nó không cam lòng kêu to, đem Tô Viêm coi là thân nhân duy nhất, có thể nào trơ mắt nhìn thấy hắn bị thương tổn. Hạ Côn Luân, bé ngoan đền tội đi. Mấy vị chân tiên đã giết tới Tô Viêm phụ cận, thậm chí tứ phương trong thời không. Rất nhiều tinh binh hãn tướng hướng về nơi này áp sát, sắp giết tới đây, cảnh tượng đầy đủ đáng sợ. Tinh huyết chen mãn thương khung hình ảnh, sát khí mênh mông, đủ có ngàn tỷ, tối thiểu hơn vạn tinh binh đánh tới. Thậm chí cũng không có thiếu Thiên Trúc nhất mạch truyền thừa đệ tử, mang theo đại sát khí, đã bắt đầu đối với thập phương không gian triển khai phong thiên tuyệt địa rồi. Động tĩnh thật lớn, có là Thiên Trúc nhất mạch, thiếu niên ma vương cũng bị bắt sống sao? Ngoại giới cũng không bình tĩnh, không nghĩ tới Thiên Trúc nhất mạch động tác nhanh như vậy. Lại một lần nữa bạo phát quy mô lớn chiến tranh. Không đúng, tuy rằng thời không bí bảo chiếu rọi hình ảnh có chút mơ hồ, có thể vị nào thật giống không phải thiếu niên ma vương, hẳn là tam đại hung nhân bên trong một vị. Chuyện này gây ra động tĩnh rất lớn, tiên tộc người rất căm tức, thất vọng trong suốt, vốn cho là ngăn chặn thiếu niên ma vương, ai biết căn bản không phải hắn, mà là Hạ Côn Luân bị ngăn chặn rồi. Mối thù giết con, há có thể không báo? Trúc Lập Huy lồng ngực chập trùng kịch liệt, thông qua thời không bảo kính, nhìn thấy Hạ Côn Luân, hắn gầm nhẹ nói, nhất định phải bắt sống hắn. Đem hắn bắt về quần tộc, ta muốn đích thân đánh chết hắn. Mặc hắn Trúc Lập Huy ngược rộng tứ hải, cũng nuốt không trôi cơn giận này. Nghiệp chướng này chết chắc rồi, không có bất luận cái gì đường sống. Thiên Trúc nhất mạch nhân mã đối với Hạ Côn Luân khỏi nói nhiều hận. Hiện ở hồi tưởng lại hắn làm ra sự, hay là hận nghiến răng, dám to gan tin tưởng sao? Một người trẻ tuổi lẫn vào bọn họ quần tộc, đánh cắp thất sắc nguyên tiên quả, hủy diệt rồi hơn trăm đỉnh thiên động phủ. Ngoại giới rất nhiều cường giả, đều là thông qua thời không bí bảo, nhìn thấy một góc này thời không. Tuy nói hình ảnh mơ hồ, có thể vẫn là có thể nhìn thấy. Thiên Trúc nhất mạch làm lớn chuyện, đánh tới hơn vạn tinh binh hãn tướng, đội hình cực đoan đáng sợ. Chỗ cần đến, tam đại chân tiên áp sát Tô Viêm, trên gương mặt mang theo ý lạnh, mang theo dữ tợn, mang theo tàn khốc, quỳ xuống, có người giống to, khí tức cuồng bạo, chân tiên pháp tắc ngang trời, che ngợp bầu trời đánh về phía Tô Viêm. Trong nháy mắt, khí thế khủng bố tràn ngập, khí tượng kinh thế, giống như trở về đến thiên địa sơ khai thời đại. Tô Viêm con người phút chốc mở, con người hừng hực, trong lúc triển khai, rộng lớn thời không, đều lúc sáng lúc tối. Tiên thiên thạch nhãn, hình ảnh này kích thích Trúc Lập Huy nổ đến mức tận cùng. Hắn tuyệt đối dung hợp tiên thiên thạch nhãn, bằng không Hạ Côn Luân không thể có mạnh như vậy thiên mục. Không quản hắn là người là quỷ, đều phải bắt sống, không thể giết. Trúc Lập Huy gầm nhẹ, tức đến cả người đều đang run rẩy, con mắt đều đỏ, bên trong chiến trường, sát quang cuồn cuộn, hàn quang như biển, động tĩnh càng ngày càng kinh thế. Cuối cùng dẫn đến thời không lỗ sâu đều bị giết sạch, bị nhấn chìm rồi. Giết, a, thời gian này, tam đại chân tiên lại một lần nữa ra tay, bạo phát mạnh nhất chiến lực, tuôn ra mà xuống. Phải đem nó quả đoán chấn áp lại. A, Tô Viêm phát ra hét dài một tiếng. Đầu đầy rối tung mái tóc dài màu đen múa tung. Cả người khí tức vô hạn phóng thích. Khí huyết của hắn quá dồi dào. Chân tiên đều rất khó phong được. Xuyên qua trời cao, nhằm phía tinh không, đều chống đỡ ở vòng trời đỉnh. Thật mạnh nhân kiệt. Rất nhiều thông qua thời không bảo kính thấy cảnh này đại nhân vật, đều kinh hãi không thôi. Đây là đáng sợ đến mức nào căn cơ? Tuyệt đối là một vị tuyệt đỉnh hư tiên. Lẽ nào thiên đình trừ bỏ thiếu niên ma vương, lại sinh ra một vị tuyệt đỉnh hư tiên không thành. Chẳng cần biết hắn là ai, đều phải chết. Trúc Lập Huy gầm nhẹ, dòng giã 9 đại chân tiên chiếm giữ, hơn vạn tinh binh áp trận. Ai có thể chạy thoát được loại này đội hình? Ai có thể? Mặc dù là thông thiên thiếu chủ đến rồi, hắn có biện pháp phá cục sao? Tuyệt đối không thể nghĩ. Oanh, nhưng mà sau một khắc, toàn bộ thương khung đều đen xuống. Thiên địa rung chuyển, thần khóc quỷ khóc, thiên địa đen kịt, không khí ngột ngạt đến cực hạn. Vây nhốt mà đến các lộ tinh binh, đều đang hãi hùng khiếp vía. Cảm thấy có rất việc không tốt phát sinh rồi. Bắt đầu đi. Tô Viêm lời nói để tam đại chân tiên run rẩy, cảm thấy thế giới thay đổi, có vô thượng pháp tắc đang đan xen, khí tức khủng bố, để bọn họ đều muốn ngã trên mặt đất. Đây là, trong đó một vị chân tiên kém chút tuyệt vọng, hắn nhìn thấy gì? Toàn bộ đại vực tựa hồ cũng âm trầm lại, có cuồn cuộn ánh chớp hiện ra, điều này làm cho hắn hoảng sợ rồi. Đây là thiên kiếp. Mở mẹ hắn cái gì chuyện cười. Bọn họ đột phá chân tiên vẫn không có đưa tới như vậy biến thái đại sát kiếp. Lẽ nào Hạ Côn Luân muốn đột phá chân tiên phải ở chỗ này đưa tới diệt thế tai nạn? Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.